hôm qua thầy có bàn với một số tức ở đây là chọn cái ngày thứ nhật đầu tiên để trước cái bài pháp, có thể nói là cái bài pháp quan trọng nhất trong từ trước đến nay. Bởi vì cái bài pháp này cô đọc lại cái hai cuốn sách mà thầy viết, nếu mà có ai đọc cái cuốn thực hành hành thiền rồi ấy, thì có lẽ là sẽ theo dõi cái bài pháp bữa nay dễ dàng hơn. Tuy nhiên là cho dù chưa có đọc thì thầy cũng sẽ trình bày lại một cách tóm tắt nhưng mà rất rõ ràng. Thì Đức Phật á, sau khi ngài giác ngộ rồi á, cái bài pháp đầu tiên mà ngài giảng đó là bài pháp tứ diệu đế. Trong cái bài pháp tứ diệu đế đó là nó bao gồm tất cả cái nguyên lý cũng như là cái phương hướng tu tập, nó là đầy đủ công thức bài kinh đó. Đó là lý do vì sao mà sau khi Đức Phật ngài thuyết giảng cái bài kinh đó thì năm vị kiều trần như, tức là năm người đầu tiên được nghe Đức Phật giảng cái bài pháp tứ diệu đế thì đều là đắc đạo quả. Điều đó chứng tỏ là cái tầm quan trọng của cái bài pháp tứ diệu đế đó như thế nào. Tại sao một bài pháp tứ diệu đế thôi đủ để cho năm vị kiều trần như đắc đạo, mà sau này á lại trở thành ra là tam tạng kinh điển? Và những cái điều mà Đức Phật ngài nói về sau đó, có khác biệt gì, nghĩa là có hơn gì những cái điều mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh tứ diệu đế hay không? Sau này á, khi mà kết tập tam tạng á, thì người ta còn hệ thống hóa lại thành một cái bộ, là cái bộ Abhidhamma với rất nhiều chi tiết, cách trình bày rất là chặt chẽ. Vì vậy cho nên á, là nhiều người nói rằng là phải học Abhidhamma thì cái đó mới là có thể tu hành được. Khi có người hỏi thầy câu hỏi đó thì thầy nói vậy thì năm vị kiều trần như có học Abhidhamma không mà lại đắc đạo quả? Nhưng mà về sau có những người ngài dạng người họ cũng vậy thôi, tức là họ cũng có thể nhận ra được một chút này chút nọ gì đó. Vì vậy cho nên á, ngài phải bổ túc bằng một cái cách triển khai ra thêm. Nhưng mà thật ra tất cả những triển khai của Đức Phật thì không có một triển khai nào mà ra ngoài cái vòng của tứ diệu đế cả. Vì vậy cho nên á, có thể nói rằng là cái cốt lõi của đạo Phật là nằm ở trong cái bài kinh chuyện pháp luân, tức là bài kinh tứ diệu đế. Đó là cái điều mà khi mà thầy thấy ra cái bài kinh đó là một cái cốt lõi của Phật pháp đó, thì thầy mới hiểu tại sao Đức Phật ngài không dạy những bài kinh khác mà lại là ngài dạy tứ diệu đế trước. Bởi vì đó là đầu mối của tất cả mọi cái sự nhận thức về cuộc sống, về nhận thức về khổ đau, về nguyên nhân của khổ đau, về cái sự chấm dứt khổ đau và con đường đi đến chấm dứt khổ đau như thế nào. Tùy căn cơ trình độ của mỗi người, có người chỉ cần là nghe cái bài kinh đó xong rồi đó, thì có thể là đắc đạo. Nhưng mà cũng có người phải trải qua một thời gian khá dài và Đức Phật ngài phải giảng thêm nhiều bài kinh nữa thì khi đó họ mới hiểu hết. Lẽ ra đó, nó có một cái điều này, lẽ ra là khi nghe cái bài kinh diệu đế đó thì đã đắc đạo quả, có nghĩa là không hành gì cả. Quý vị có thấy để ý như vậy không? Tức là khi nghe Đức Phật giảng bài kinh tứ diệu đế thì lúc đó chưa có pháp hành gì cả, nhưng mà các vị đó vẫn đắc đạo. Về sau đó Đức Phật này mới triển khai ra là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Trong bài kinh tứ diệu đế thì Đức Phật chỉ có nói đến bát chánh đạo thôi, mà bát chánh đạo đó cũng chỉ mới nghe bát chánh đạo thôi thì cũng đã đắc đạo quả rồi, chứ không phải là hành bát chánh đạo gì nữa. Thì cái điều này mình phải lưu ý rất kỹ về cái điều này. Nếu không thì mình cứ vẫn nghĩ rằng là phải có một cái pháp hành nào đó, phải tu tập như thế nào đó, phải có một thời gian như thế nào đó thì mới đạt đạo quả. Thì cái điều này cũng đúng nhưng mà không. Nhưng mà cái tất cả những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy để cho mình tu tập, có một điều là thầy phát hiện ra rằng trong tất cả các cái pháp mà Đức Phật ngài dạy thì đều gọi là pháp môn, chứ không hề có phương pháp. Tất cả phương pháp đều đặt ra sau này, kể cả nguyên thủy cũng như đại thừa. Đặt ra các phương pháp để làm gì? Đặt ra các phương pháp để thể hiện cái pháp môn của Đức Phật ngài này. Thí dụ như Đức Phật ngài chỉ nói rằng là niệm hơi thở, nhưng bây giờ mình có thể là có cả hàng trăm hàng ngàn cái cách niệm hơi thở khác nhau. thì khi mà cái cách niệm hơi thở khác nhau là nó khác, còn cái pháp môn niệm hơi thở là nó khác. Cái pháp môn niệm hơi thở là để đạt đến cái chân lý mà Đức Phật ngài chỉ dạy, tức là cái thực. Còn cái phương pháp đó thì lại là cái cách để mà thực hiện cái pháp môn đó. Cái cách đó là phương pháp, mình phải nhớ ra cái điều đó, cái cách là phương pháp. Nhưng mà ở đây tại sao khi Đức Phật ngài giảng bài pháp đầu tiên đó, thì ngài chỉ nói cái nguyên lý thôi, tức là cái chân lý đó, cái sự thật thôi, cho ngài không có nói phương pháp nào cả. Và suốt cả cái tam tạng kinh điển không có ai tìm ra đâu một cái chỗ nào mà Đức Phật ngài nói là phải niệm thân như thế này thế kia. Ngài nói niệm thân, ví dụ như trong tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là một pháp môn. Trong pháp môn đó nó có một cái chi tiết đó là niệm thân, ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ người niệm thân á thì niệm có trường phái niệm thân theo kiểu này, có trường phái niệm thân theo kiểu kia, theo kiểu nọ. Thì như vậy khi vận dụng một cái phương pháp để thể hiện cái niệm thân đó thì lúc đó nó trở thành phương pháp, chứ không còn là pháp môn nữa. Pháp môn là nói một cách tổng quát. Nhưng mà có một cái điều á, cái người mà cái trình độ càng cao đó thì càng đi thẳng vào cái sự thật luôn. Cái trình độ cao thì đi thẳng vào sự thật. Cho nên á, tại sao mà năm vị thì kiểu là như thì lại có thể đắc đạo ngay khi Đức Phật ngài chỉ mới nói cái nguyên lý thôi. Thì hôm nay á, thầy sẽ trình bày cái tứ diệu đế một cách hoàn toàn không theo kinh điển, nhưng mà lại là phản ánh hoàn toàn trung thực những gì trong kinh điển nói một cách là rất thực tế, để cho mọi người có thể thấy rõ cái tứ diệu đế nó nằm ở đâu. Mình sẽ phát hiện cái tứ diệu đế nằm ở chỗ nào. Trong tứ diệu đế đó, cái chữ đế đó là có nghĩa là chân lý, tức là sự thật đó. Tứ diệu đế có nghĩa là bốn cái sự thật. Trong tứ diệu đế đó, thì ai cũng biết rằng là Đức Phật ngài nói bốn cái chân lý vi diệu. Trong đó cái chân lý đầu tiên đó là khổ. Thực ra ở đây chúng ta ai cũng biết khổ là gì. Ai cũng từng đau một lần. Ai cũng đã từng như là đau khổ bởi vì bị một cái oan ức nào đó chẳng hạn. Tức là mình sẽ thấy rằng là cái khổ thì ai cũng đều là. Nhưng mà thực ra đó, cái khổ mà trong tứ diệu đế đó, thì không nói tới cái khổ đó. Cho nên thực ra ai cũng có khổ cả, nhưng mà không ai biết khổ là cái gì, không ai thực sự biết khổ là cái gì. Mà cái điều quan trọng bậc nhất khi để giác ngộ ra tứ diệu đế là phải thấy được cái khổ là cái gì. Vậy thì bây giờ trước khi trình bày vào vấn đề đó, thì để cho chúng ta đánh thức cái nhận thức của mỗi người đó, thì thầy xin đặt một câu hỏi: khổ pháp xuất ở đâu? Ai có thể trả lời dùng thầy là khổ pháp xuất ở đâu? Khổ pháp xuất từ tâm, khổ pháp xuất từ tham sân si, tư tưởng, rồi tư tưởng là một câu trả lời. Còn ai nói câu trả lời nào đây không? Vô thường đưa đến khổ cũng là một câu trả lời. Nhưng mà ở đây thầy muốn đặt cái câu hỏi là như thế này. Cái chữ ở đâu này nó có hai cái, có hai phần, một phần về mặt tâm lý và một phần về mặt là vật lý. Nơi mà nó phát sinh ra cái đau khổ đó, tức là cái địa điểm mà phát xuất ra cái đau khổ đó là ở đâu, họ là cái khổ vô minh cũng là một câu trả lời. Nhưng mà nói chung á là như vậy á, mỗi người đều có thể là qua cái nhận thức của mình hoặc là qua cái kinh điển mà mình cũng nói lên được một phần nào đó. Nhưng bây giờ trong cái trình bày của thầy thì thầy muốn là trình bày rất là cụ thể, rõ ràng nó phát xuất từ điểm nào. Nó có khi nó phát xuất từ thân, có khi nó phát xuất từ tâm. Thành ra mình phải thấy cái địa điểm của nó cho rõ ràng. Nếu mà mình không thấy cái địa điểm của nó rõ ràng ấy, thì mình không thể tu tập được. Bây giờ nói một cách cụ thể hơn và dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất, đó là phát xuất ở nơi thân tâm này. Nói như vậy là cụ thể hơn phải không? Bởi vì nói là vô minh hay nói là tham sân si hay nói tâm hay nói thọ hay nói cái gì đó thì tất cả cái đó cũng đều nằm trên thân tâm mình phải không? thành ra là nói một cách tổng quát và cụ thể thì nó cái khổ phát xuất từ nơi thân tâm mình. Thế nhưng mà bây giờ cái thân tâm từ nó có thể phát xuất ra khổ được hay không? Nếu nó không có một nhân duyên gì cả, nếu không có một cái nhân duyên gì cả thì nó có thể phát xuất ra đau khổ hay không? Không, không có. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cho thật rõ ràng. Bây giờ khi mình nói ở nơi mình, phiền não khổ đau phát xuất từ nơi mình, vậy thì mình là cái gì? Thân tâm, đúng. Thân tâm gồm gì nữa? Nếu mà triển khai rộng ra là cái gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để làm gì? Bắt cảnh, đúng rồi, bắt cảnh là đúng. Bắt cảnh gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, vào. Đầu tiên là mình xem có thử là mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc hay là bắt cảnh, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp như thế nào. Mình tạm gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, người ta thường gọi là nội căn. Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp là ngoài căn. Như vậy là có trong có ngoài. Vậy thì bây giờ chúng ta tạm thời trong vòng tròn là coi như trong, và ngoài vòng tròn là ngoài. Bây giờ hỏi thêm một cái điều nữa. Thế giới là gì? Thực ra tất cả cái thế giới, cái vũ trụ này á, cũng chỉ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp mà thôi. Bây giờ ai kể một cái gì ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp cho tròn cái đi. Khi Phật ngài nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, ngài đã nói hết cái đó gọi là 12 xứ. Thì cái thế giới này đó là nó gồm 12 xứ đó. Nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy, mà trong sự tiếp xúc giữa cái bên trong và bên ngoài, tức là nội xứ và ngoài xứ, nó sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Thành ra hồi nãy thầy nói là phiền não khổ đau phát sinh ở đâu? Chính là nó phát sinh từ ở trong cái thế giới này. Nói trong thế giới này không có nghĩa là nó phát xuất từ bên Việt Nam hay là bên Mỹ, mà là phát xuất ở nơi chỗ mắt mình tiếp xúc với sắc, tai mình tiếp xúc với âm thanh. Đó chính là thế giới. Thế giới nó hiện nó có cách mấy mình biết, nhưng mà thế giới chỉ hiện hữu khi mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh. Nếu mà bây giờ mình bưng hết dịch hết tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì mình cho nên được còn số không, thì lúc đó cũng không có sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, chẳng có nghĩa gì cả. À, và nó cũng chẳng có tạo ra cái chuyện gì cả, bởi vì nó có hai đối tượng mà tiếp xúc với nhau gì đâu mà nó tạo ra cái gì. À, vì vậy cho nên có thể nói là tất cả phiền não khổ đau trong cuộc đời này đều phát xuất từ nơi cái sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp tương quan với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu sâu hơn, tức là nó cái sự tương quan nó từng khâu một như thế nào. Tạm thời mình xem ý là ở giữa đây, ý thì không biết nó nằm ở đâu, nhưng bây giờ mình cứ tạm thời là ý là nó ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là đây là cái bản biểu diễn thôi, biểu diễn để cho mình dễ thấy thôi, đây là một cái bản đồ để dễ trình bày thôi, chứ còn nó ở đâu thì mình chưa cần xác nhận nó ở đâu. Khi mà mắt tiếp xúc với sắc, hay là tai tiếp xúc với âm thanh, hay là mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với cái gì? Tiếp xúc với cái vật thể. Khi sắc tiếp xúc với âm thanh thì liền lập tức ý đó là chụp hình cái sắc đó. Ví dụ bây giờ mắt mình này, khi mắt mình thấy cái hoa này thì ý liền chụp lấy cái hình ảnh của cái hoa này để giữ lại. Cho nên bây giờ này, thầy cái hoa đó thầy biết rồi, nhìn rồi, bây giờ quay qua bên này, thầy còn nói là hoa vàng, làm sao mà biết là hoa vàng? À, thì ý đã chụp vô rồi. Thì nếu mà chỉ là mắt thôi á, thì mình quay qua rồi á, thì đâu có thấy nữa, tức là hết. Và nhưng mà bây giờ quay qua bên này, thầy còn nói là hoa vàng, còn nó có 5 cánh. Thậm chí là khi mà mình thấy càng quan sát càng rõ bao nhiêu đó, 6 cánh, 7 cánh gì đó, thì mình ghi lại rõ bấy nhiêu. Thực ra khi ghi là nó ghi rất là rõ, nhưng mà cái bộ nhớ của mình ấy, thì là khi mình lấy ra thì là lấy ra ít thôi, không đủ. Thế còn trong cái bản năng của nó ấy, là nó thu vô là hoàn toàn là rõ hoàn toàn. Cho nên khi mà sắc mà tiếp mắt và tiếp xúc với sắc thì nó đã tạo ra một cái pháp về sắc. Cái chữ pháp này là cái pháp này chỉ là cái hình ảnh của sắc này thôi. Cái tai tiếp xúc với âm thanh nó cũng tạo ra một pháp. Pháp đó chính là pháp về âm thanh. Mũi tiếp xúc với hương nó cũng tạo ra một pháp. Pháp đó là hình ảnh của hương. Và lưỡi tiếp xúc với vị thì nó cũng tạo ra một pháp. Pháp này đó là cái lưu lại của vị. Và thân tiếp xúc với vật thể đó cũng tạo ra một pháp. Pháp đó là hình ảnh của cái vật thể này. Ý đó, ý là tương quan với các cái pháp này. Tức là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không còn tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc nữa thì ý vẫn có thể vẫn tiếp tục tiếp xúc với pháp. Cho nên là mình giả sử mình nghe ai trước một cái thì lại ra chuyện xong rồi mình quay lại là hết rồi. Nhưng mà khi mình về nhà rồi đó mà mình vẫn còn nghe tiếng chuyện đó thì cái lúc đó cái tiếng chuyện đó không phải là âm thanh nữa, mà lúc đó đó là trở thành ra là pháp, tức là cái lưu lại của cái âm thanh đó ở trong tâm khảm của mình. Vì thấy cái điều đó rõ ràng không? Đó là cái cách mà khi mình tiếp xúc với cái sắc thân hương vị xúc bên ngoài như thế nào. Đó là cái bản đồ thứ nhất. Bây giờ qua bản đồ thứ hai. Hình thứ hai á là tạm thời đưa ý ra ngoài để cho bên trong trống để mà làm việc khác. Như vậy ở đây á chúng ta sẽ thấy là cái quan hệ trong cuộc sống á, đơn giản thực ra chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp. Đơn giản chỉ có điều đó thôi, phải không? Ngoài ra còn gì nữa không? Vậy thì để mình xem có thứ là đau khổ tiền não nó phát xuống từ đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp có ra cái đau khổ gì không? Mình xem thì trong đó nó có ra đau khổ gì không? Khi mắt tiếp xúc với sắc hay tai tiếp xúc với âm thanh thì sẽ có một cái hiệu ứng. Hiệu ứng đó là có cái đối tượng tạo ra sự khó chịu và có những đối tượng tạo ra sự dễ chịu, và có đối tượng thì không tạo ra khó chịu dễ chịu gì cả, phải không? Ví dụ như bây giờ nghe một tiếng cười là mình khó chịu, nhưng mà nghe một tiếng khen thì mình dễ chịu. Nếu như gió mát thì mình dễ chịu, nhưng mà nóng thì nóng là mình khó chịu. Mắt mình cũng vậy, nhìn một cái hình ảnh hay là một cái ánh sáng gì đó mà nó dịu dàng thì mình dễ chịu. Bây giờ giả sử chiếu vào mắt mình một cái vòng đèn 1000W thì là mình liền nhắm mắt lại, tại vì mình chịu rồi. Như vậy á thì khi mắt ta mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì thường có một cái hiệu ứng, đó là dễ chịu khó chịu hay là không dễ chịu khó chịu, tức là nó trong mình, phải không? Cái cảm giác khó chịu đó gọi là khổ, cảm giác mà dễ chịu gọi là lạc, và cảm giác mà không khổ không lạc á thì gọi là xả. Như vậy á, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì thường mình nhận được một cái cảm giác, đó là cảm giác khổ, cảm giác lạc hoặc là cảm giác xả, phải không? Nó có về mặt tâm lý thêm có thêm phần nữa, đó là cái khổ này á, thay vì khổ á thì gọi là ưu, thay vì lạc á thì gọi là hỷ, và xả thì cũng là xả, nhưng mà xả về thân và xả về tâm. Nhưng mà mình có thể là chỉ cần nói là khổ lạc xả là được rồi, dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng bây giờ thế này, thường khi mà mình có một cái cảm giác khổ thì mình không thích, phải không? Còn cảm giác lạc là mình thích, phải không? Còn cảm giác mà không khổ không lạc á thì gần như mình muốn quan tâm đấy. Nếu như bây giờ để cho mình ở trong một cái tình trạng, để trong một tình trạng mà không khổ không lạc thì cả một thời gian thì mình cũng không chịu nổi, thành nó biến thành khổ. Thế thì á, bây giờ này mình xem thử là khi mà mắt tiếp xúc với sắc phát sinh khổ lạc hay xả, vậy thì lúc đó phiền não khổ đau nó đã phát sinh chưa? Chưa, không? Thực ra là nó chưa có phát sinh. Thế thì bây giờ do đâu mà phát sinh? Thì bây giờ để mình coi nó phát sinh thế nào. Khi mình khổ là mình không thích, phải không? Thật ra nếu mà lúc mình khổ mà mình không thích thôi á, rồi thôi thì cũng chẳng sao. Bởi vì cái đó là một phản ứng tự nhiên trong đời sống. Tại vì giả sử như trời nóng quá thì tự nhiên mình phải tránh nó đi. Lạnh quá mình phải tránh, tức là cái gì khó chịu thì mình phải tránh đi. Là ví dụ mình ăn một món ngon thì mình vẫn thích chứ. Nghe một âm thanh hay thì mình vẫn thích, ngửi một cái mùi thơm mình vẫn thích. Vậy thì thực ra đó, cái lúc đầu mà cái mà mình thích hay không thích đó là phản ứng tự nhiên, cũng vẫn chưa có sao cả. Nhưng bây giờ khi một cái em bé mới sinh ra thì bắt đầu là nó tiếp xúc, nó cũng cả là mắt tai mũi lưỡi thân ý và tiếp xúc với thân thân người xuất phát. Nhưng lúc đó thì nó chỉ là tiếp xúc và thu nhận, nó chỉ vậy thôi, nó chỉ đơn thuần là tiếp xúc, thu nhận và có cái cảm giác. Thì cái đó ngang đó là hoàn toàn giống mọi người đều giống nhau. Hoặc cái chúng sanh thì cũng vậy, tức là vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có thân thân hương vị xuất phát, sự tiếp xúc đó cũng tạo ra khổ lạc trạng giống nhau. Thế nhưng mà bây giờ đó, nếu như mình đang có một cái khổ mà mình chịu không nổi, mình không thích, nhưng mà nó không phải dừng lại ở đó, mà mình muốn phản ứng, mình có phản ứng lại là phải làm sao mà tiêu diệt cái mà mình không thích đó đi, mình làm sao mà lại loại bỏ cái mình không thích đó đi. Thì khi mà mình đã bắt đầu cái không thích á, nó càng ngày càng mạnh dần lên, để đến một cái lúc cái không thích đó tạo thành một cái lực để tách cái không thích ra. Ngược lại cái mình thích á thì mình lại là muốn lấy vào. Đại khái là như vậy. Cho nên á, bây giờ trước hết á, khi có khổ á, thì mình sẽ có một cái phản ứng là muốn tiêu diệt nó, muốn loại bỏ nó. Thì cái đó gọi là phi hữu ái, tức là bắt đầu mình phát xuất ra một cái phản ứng, đó là phản ứng chống lại, phản ứng chống lại cái mình không thích, phản ứng chống lại cái khổ. Còn mình không chấp nhận cái khổ đó, mình muốn dẹp cái khổ đó đi. Thế nhưng mà khi mà mình khởi lên cái ý muốn dẹp nó đi thì về mặt tâm lý đó, thì cái khổ đó nó tăng lên. À, nó không phải đơn giản chỉ là cái khổ thôi, mà bây giờ là tăng lên cái sự bực tức, cái sự sợ hãi, tăng lên nhiều cái phản ứng vào đó, làm cho mình á thế mà càng muốn nó chấm dứt chừng nào thì cái sự tồn tại của nó đó, tồn tại của sự đau khổ đó, nó càng làm cho mình đau khổ thêm chừng đó. Có phải vậy không? Bây giờ này, cái người đó họ chửi mình và mình nghe cái âm thanh chửi đó khó chịu đi. Thực ra nếu mình mà phân tích cho sâu đó thì cái âm thanh mà họ chửi đó chưa đến nỗi khó chịu đâu, chưa có làm cho có lộ tai mình đến nỗi mà đau đớn gì cả. Thế nhưng mà cái đau đớn đó là do phản ứng của nội tâm của mình. À, mà phản ứng đó là phản ứng gì? Phản ứng là muốn dẹp cái người mà chửi nó mình đó đi, muốn dập tắt nó đi. Nhưng mà thực ra cái người đó chửi xong rồi, người ta đi rồi, nhưng mà mình vẫn còn giữ trong lòng, mình vẫn còn tức, thậm chí là có thể là về nhà ăn cũng được, không yên, ngủ không yên. Thì cái tức đó có phải là mình tự tạo thêm không? Thế còn cái âm thanh mà nó chửi vào cái lỗ tai mình á, thì nó chỉ rung cái bằng nhiệt của mình lên một cái rồi thôi, thế đâu có gì, rồi hết rồi. Tức là nếu trên cái mặt mà vật chất á, thì nó tác động có gì chừng đó là thôi. Nhưng tại sao mình mất ăn mất ngủ? Cái mất ăn mất ngủ đó chính là tại vì mình muốn tiêu diệt cái đối tượng đó. Nhưng mà hễ mình càng muốn tiêu diệt cái đối tượng chừng nào đó, càng nhớ đến đối tượng đó để tiêu diệt chừng nào đó, thì càng kéo dài cái mất ăn mất ngủ đó, có phải không? Vì vậy cho nên á, khi đối với cái khổ mà mình muốn tiêu diệt nó thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng của nó là chồng khổ lên khổ. Cái khổ đầu này là cái khổ này, nhưng mà cái khổ thứ cái này này, cái khổ thứ hai này này, là khổ này mình tạo ra chứ không phải là cái khổ thật. Cái khổ này ấy, hoàn toàn mình tạo ra chứ không phải khổ thật. Cho nên Đức Phật ngài mình lấy ví dụ như thế này. Cái khổ thứ nhất ấy, là giống như một người bị một mũi tên bắn vào. Cái khổ thứ hai ấy, là đáng lẽ một mũi tên bắn vào là mình đã đau rồi, bây giờ từ mình là lấy cái cung bắn thêm một mũi tên vào đó nữa. Trong khi mà mình muốn là hết đau, nhưng mình là lấy cái cung bắn thêm vô một mũi tên nữa. Ở đây cũng vậy, những cái lúc mà mình muốn có cái khổ này hết á, thì lại là mình tạo thêm cái khổ nữa, cho nên gọi là khổ khổ. Còn bây giờ khi mà lạc á, thì mình lại muốn giữ lại. Ai khen thì thôi mình cứ nhớ hoài, tiếng khen hay quá thiệt quá. Theo Phật là mình bữa mình ăn cái món gì ngon, bà đã ăn cái món gì ngon là về nhà là cứ nhớ hoài, mình muốn giữ lại cái cảm giác ngon đó. Cho nên đó, khi mình được hạnh phúc, chính cái lúc mình được hạnh phúc á, là không hạnh phúc lúc nào. Chẳng hạn mình ví dụ như mình không bỏ đồng nào thì mình cũng sợ mất. Bây giờ là mình muốn có 1 triệu, mình có 1 triệu, mình có được 1 triệu rồi á, thì bây giờ mình sợ mất. Thành ra chính cái khi mà mình đạt được cái hạnh phúc á, thì lúc đó mình bắt đầu đau khổ phát sinh. Cái đau khổ nó là do đâu mà phát sinh ra đau khổ này? Nó có 3 cái lý do phát sinh ra đau khổ này. Một á, là khi cái hạnh phúc đó còn tồn tại thì mình sợ nó mất đi. Những điều này quý vị nhớ cho thật kỹ, tại vì cái này sau này nó ứng dụng vào tất cả những cái việc tu hành của mình. Cái hạnh phúc hay là cái lạc mình có đó, đang lạc hay đang hạnh phúc thì mình lại là sợ nó mất đi. Tức là đang hạnh phúc chứ chưa không phải là hết hạnh phúc. Thứ hai, mình đang hạnh phúc, ví dụ như mình đang ăn một cái món ăn gì lựa chừng ngon quá chừng, nhưng mà tự nhiên người khác tới hậu giật đi. Tức là nếu như mà cái hạnh phúc đó nó bị cắt đứt đi thì mình cũng đau khổ, phải không? Cái thứ ba là giả sử như cái hạnh phúc nó cứ tiếp diễn mãi, cứ mãi mãi tiếp diễn cái hạnh phúc đó, thì lúc đó nó còn hạnh phúc nữa không? Ví dụ như bây giờ mình tới cái nhà đó, cái người bạn như là đãi mình ăn một cục phật, cục phật ngon quá. Bà nghe nói vậy ra thì là cứ là mỗi ngày cho mình một cục phật, cứ cho mát. Một tuần lễ sau là thôi không được nữa. Tức là hạnh phúc đó, cho dù hạnh phúc đó kéo dài mãi mãi thì nó vẫn biến thành đau khổ. Đó là do đó, cái khổ đó đó Đức Phật gọi là hoài khổ. Tại sao mà là hoài khổ? Tại vì á, lúc nó còn á, lúc cái lạc này mà nó còn á, thì mình sợ nó mất. Khi mà nó mất á, thì mình tiếc. Và khi nó có còn mãi á, nó cứ đeo đặt mình hoài, nó cứ đeo đặt mình hoài đó, thì mình chịu hết nổi. Nên á, nó cũng vẫn thành khổ. Như vậy á, các 3 trường hợp lạc đều biến thành khổ. Biến thành là gì? Biến thành tức là hoài. À, tức là nó không còn lạc nữa. Lạc có bây giờ nó biến đi thì không còn lạc nữa. Cho nên cái khổ đó chính là hoài khổ. Bây giờ cái thứ ba là cái cảm giác xả. Xả tức là lẽ ra là không có gì cả. Mình cũng không mát mà cũng không nóng. Mình ăn một món gì đó mà chẳng ngon mà cũng chẳng dở dễ trình. Nhưng mà khi mà mình ăn một món gì mà không ngon không dở mà cũng chẳng mát chẳng nóng gì hết trơn á, thì lúc đó chỉ trong một thời gian ngắn là mình sẽ chán. Chúng ta muốn giữ cái tàn phá đó cả. Chán tức là nó đang biến thành khổ, nó bắn đang biến thành khổ thì mình lại là muốn giải cái khổ, mà muốn giải cái khổ thì lúc đó nó lại trở thành khổ khổ. Còn mình muốn bỏ cái tàn phá mà bình đó đi á, để mà được lạc á, thì khi lạc lại rơi vào hoài khổ. Cho nên á, khi mà mình bình nề mà mình không có lạc, không có khổ gì cả, thì lúc đó là mình làm cái gì? Công việc của mình lúc đó là gì? Là lăng xăng tìm kiếm, lăng xăng tạo thác, lăng xăng tìm ra cái gì đó. Mình nó cũng chịu, nó phải tìm cái gì. Hồi xưa nghe nói trong cái thời mà cái thế kỷ thứ 19 là ở Tây Phương có một nhóm người, bởi vì họ sống trong cái thế giới quá hạnh phúc, luôn luôn an lạc, họ lại đi tìm những cảm giác mình để coi cái khổ ra sao. Tức là cái lúc mà bình đó là người ta không chịu lạc một khối ấy mà trở thành bình. Một cái người mà đang khổ vậy mà tự nhiên mình cho ăn hay là mình cho mặc thì họ sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng bây giờ mỗi ngày mình ăn mình mặc đàng hoàng thì không thấy hạnh phúc chút nào cả. Lúc đó mình lại biến nó trở thành nó bình thôi. Và khi mình bình á, thì mình lại đi tìm cảm giác, hoặc là tìm cảm giác là có những người hơi kỳ cục một chút là đi tìm cảm giác khổ. Hoặc là một số trò chơi mình thấy đó, có những trò chơi đó, mình tìm cảm giác mạnh. Thả mình trên cái núi, thả xuống một cái để tìm cái cảm giác mạnh như thế nào. có một số trò chơi mà mình thấy trong trong các cái công viên chơi đó, có rất nhiều cái trò chơi tạo cảm giác mạnh. Thì cái mà lăng xăng tào tác để cái tìm kiếm đó, đó thì gọi là hành khổ. Hành tức là tào tác, ý muốn đó, đó gọi là dục ái. Vậy thì ở đây này, mình đã bắt đầu thấy ra được cái mà cái ái này, này trong cái ái này nó gồm có tham sân si. Cái này là sân, cái này là tham, cái này chủ yếu là do si. Cho nên á, ba cái này á là tham sân si. Tham sân si á, được gọi chung là vô minh ái dục. Vô minh tức là mình không thấy rõ sự thật, và ái dục tức là một mặt là sân, một mặt là tham. Quý vị nhớ dùng đây, sau này thầy sẽ lấy bằng tay này ví dụ nữa, nhiều lần nữa. Còn cái si đó là vô minh, cho nên gọi chung là vô minh ái dục. Vô minh ái dục đó mà biểu hiện ra cụ thể khi mà mình đối với khổ với lạc với xã đó, thì gọi là phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Thì cái này chính là tập đế. Còn cái mà khổ khổ, hoài khổ và hành khổ này đó thì gọi là khổ đế. Cái tập đế và khổ đế, nguyên nhân của sự khổ phát xuất ở đâu và sự khổ phát xuất ở đâu và cái khổ nào, bây giờ mình phân biệt này. Cái khổ này với cái khổ này khác nhau ở chỗ nào? Phật á, bị đề bà đặt đá lăn cục đá này chứ cũng vẫn đau như mình thôi, vẫn bị nhiễm trùng mà cũng đau như mình thôi. Thì ông Chivaka ông phải tới là băng bó cho ngài. Cho nên á, cái khổ đó đó, cho dù Phật và có khổ, nhưng mà cái khổ này là cái khổ do mắt tiếp xúc với sắc mà khó chịu, cho nên nó khổ đương nhiên. Bây giờ thầy đi đùng một cục đá một cái thì nó đương nhiên là nó tạo cảm giác đau chân liền ấy. Thì cái khổ đó là cái khổ do cái thân tiếp xúc với vật thể, tức là cái này do thân tiếp xúc với vật thể thì đùng cục đá đau chân thì ngang đó là giống nhau. Như vậy thì cái khổ này đó, cái khổ này không phải là cái đáng diệt, nhưng mình lại muốn diệt. Thành ra cái mà diệt á chính là cái diệt này này, diệt cái khổ này này, diệt cái khổ của cái khổ khổ hoài khổ hành khổ. Mà cái khổ này á mình cũng không diệt được nữa, mình chỉ cần diệt cái phi hữu ái và dục ái thì sẽ không có cái khổ khổ hoài khổ và hành khổ, phải không? Như vậy mình biết được nguyên nhân nào sinh cái khổ khổ hành khổ hoài khổ, và cái diệt đó là diệt gì? Diệt đây, bây giờ mình nói là diệt đế. Diệt đế là diệt gì? Diệt đế đó là diệt tập đế. Thì tự nhiên khổ đế cũng diệt, phải không? Tức là nếu mà mình không có phi hữu ái thì chỉ có khổ này thôi, chứ không có khổ khổ, phải không? Nếu mà không có hữu ái thì chỉ có lạc thôi, chứ không có hoài khổ. Và nếu xả mà mình không có dục ái thì nó không có hành khổ. Vậy thì ở đây một vấn đề được đặt ra, làm thế nào để mà diệt cái phi hữu ái và dục ái? Bởi vì nếu mà mình diệt được phi hữu ái, dục ái và hữu ái thì mình sẽ diệt được khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Nhưng có một điều, trước khi mình nói cái diệt như thế nào đó, thì mình có một điều rất rõ ràng, đó là khổ lạc này là có, khổ lạc này là có thực, còn cái này đó là do ảo tưởng tạo ra thôi. Thì nó cũng thật, bởi vì Đức Phật ngài cũng bị đau chân giống như thầy đặt cục đá cục đau chân, hai người đều đau chân giống nhau. Nhưng mà nếu thầy đặt cục đá một cái mà nỗi tức lên đó là thậm chí là lấy búa đập cục đá cho bể luôn. Cục đá tại mình chẳng phải đặt cục đá, nhưng mà có tức cục đá đến cái đồ đập cục đá cho bể, hoặc là cầm nó lên liêm một cái, biểu hiện một sự sân hận vô cùng. Sân hận đó chính là phi hữu ái. Khi mình làm cái động tác đó chính là phi hữu ái, thì lại ra là mình đặt cái rồi nó đau này cũng vừa phải thôi, chứ không biết nói gì. Mấy lần trước thầy có lấy cái ví dụ như thế này, là mình đi ngoài đường á, không biết ai người đi sau mình đánh mình một cái. Bây giờ á, giả sử như mình đo độ của cái đánh đó là 500 gram, đánh mình một cú 500 gram. Bây giờ nếu mà mình nhìn luôn mà mình thấy một người bạn thân rất là thân thiết, lâu nay mình không gặp, bây giờ mình nhìn lại mừng quá, thì cái cú đánh đó là trở thành lạc, cảm giác lạc, mình cảm thấy rất là thích thú về cái cú đánh đó. Nhưng mà nếu mình nhìn luôn mà là một kẻ thù mình đánh thì lúc đó là khổ. Cú đánh nó vẫn 500 gram thôi, nhưng mà khổ với lạc là do mình. chính mình tạo ra cái khổ cái lạc đó. Tạo ra bởi cái gì? Bởi tham sân si hay là bởi phi hữu ái và dục tham. Bây giờ nếu như mắt mình nhìn thấy sắc, ta nghe âm thanh và khổ lạc xả vẫn phát sinh, như trường hợp Đức Phật hay là các vị A La Hán chẳng hạn, tại sao mà lúc đó các ngài này không phát sinh lên phi hữu ái và dục ái? Tại vì lúc đó cái tâm của các ngài là hoàn toàn có ba yếu tố, có ba yếu tố đây là ba yếu tố chính rồi, chứ còn có vô số yếu tố nhưng mà đây là ba yếu tố chính, đó là sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Khi một người đang sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hay dùng một cái từ khác trong thiền Vipassana thì là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nếu ngay lúc đó mà mình tinh tấn chánh niệm được tỉnh giác, hay là ngay lúc đó mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì sẽ không phát sinh lên cái phi hữu ái và dục ái. Tức là đau thì vẫn đau, nhưng mà tại vì lúc đó mình hoàn toàn sáng suốt, mình hoàn toàn cầm tĩnh và hoàn toàn trong lành, với một tâm thân tâm hoàn toàn trong lành, thì mình chỉ thấy đau thôi, chứ không có phát sinh lên cái phi hữu ái hay là dục ái. Như vậy á, khi sáng suốt định tĩnh trong lành đối với khổ lạc xả thì sẽ tập để diệt và khổ diệt, phải không? Tập diệt và khổ diệt chính là diệt đế. Vậy thì bây giờ này mình có thể phát hiện cái tứ diệu đế đó ngay ở đây mình, ngay tại đây, hay là ví dụ như khi quý vị nghe nhận một cái cảm giác qua mắt tai mũi lưỡi thân gì đó mà có cảm giác khó chịu, có cảm giác khổ, nhưng mà vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành. Trong lành là giới, định tĩnh là định, sáng suốt là tuệ. Hay nói một cách khác là lúc đó mình có đầy đủ giới định tuệ. Quý vị nhớ dùng mệnh giới định tuệ, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nếu như cái lúc mà mình khổ, hoặc là lúc mình lạc, hoặc lúc mình xa, mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó không có phi hữu ái, dục ái phát sinh. Và khi không có phi hữu ái, dục ái, hữu ái phát sinh, thì khổ, khổ hoài, khổ hành, khổ cũng không có. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành là hay là giới định tuệ, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái này gọi là đạo đế. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài nói trong một thời kinh, ngài nói như thế này: trong cái thân mục trường này, thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt là gì? Đây là thế giới tập khởi này. Thế giới hồi nãy thầy nói thế giới là cái gì đó? Thế giới tức là trong mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, đó là cái nền. Và khi mà tiếp xúc thì nó có khổ lạc xả, thực ra đó chỉ là cái nền của sự sống của tất cả mọi người, dù Phật hay là chúng sanh đều giống nhau ngay cái chỗ đó. Thực ra có nhiều người than khổ, nhưng mà cứ đọc cái lịch sử của Đức Phật mà coi, Đức Phật khổ hơn mình nhiều. Khi đi tu thì vô rừng khổ hành, ở trong rừng trong đội cho biết thầy, bây giờ mà đâu có lái xe đi ngoài đường phải có như thế này. Hồi xưa đi bộ tư, ai mà có đi qua Ấn Độ rồi mới biết là Đức Phật ngài đi bộ từ đâu tới đâu. Mình á rất lầm là khi mà mình muốn diệt cái khổ này để được lạc, đa phần cái tu của mình lại rơi vào muốn diệt cái khổ này để được lạc, cho nên muốn thoát khỏi tất cả những cái khổ này, nhưng không phải, đó không phải là nguyên nhân của đau khổ, mà cái khổ đó là sự vận hành nhân quả nghiệp báo của pháp, đó là sự vận hành của pháp. Ở đây á, ở đây mình sẽ giải thích ngũ uẩn là cái gì. Mắt với sắc, đó là sắc uẩn, phát sinh khổ lạc xả, đó là thọ uẩn, và cái nhận biết cái khổ lạc xả đó là tưởng uẩn. Khi nhận biết cái khổ lạc xả đó và mình phản ứng phi hữu ái, hữu ái hay dục ái, thì đó là hành uẩn. Và tất cả những cái đó, tất cả những cái từ phát xuất từ thọ tưởng hành tạo thành một tâm thức của một cái tập khởi nào. Thầy lấy cái ví dụ như thế này để cho các vị có thể thấy ngũ uẩn. Bởi vì nếu mình không thấy ngũ uẩn á, thì mình không biết là làm sao mà giải thoát được. Nghe một tiếng chửi, đó là tai tiếp xúc âm thanh không? Và tiếng chửi đó làm cho mình khổ. Đó là tai nghe âm thanh, đó là khẩu xúc. Khẩu xúc này của sắc, đó là thuộc cái sắc. Bây giờ cái sâu xúc của sắc này đó, tạo ra cái một cái sự khổ, cái sự khổ đó là thọ. Mình biết cái khổ đó là tưởng, và mình phản ứng lại bằng cách là mình tiêu diệt cái khổ đó đi, muốn tiêu diệt cái khổ đó đi thì lại rơi vào tiêu hóa và tạo nên khổ khổ. Cái phản ứng đó là hành, và toàn bộ cái tiến trình này tạo thành một cái tâm gọi là thức. Cái thức đó có thể là tâm sân, khi mà nếu là sân. Còn nếu như mà ai khen mình thích thì tạo ra một tâm tham, nên cái thức đó là tham. Và cái thức đây là nói cái tâm của mình trong toàn bộ cái phản ứng đó. Có nhận rõ cái chỗ này không? Như vậy đó chính là ngũ uẩn. Mình có thể quan sát để thấy cái ngũ uẩn sinh khởi sinh diệt như thế nào. Hết cái đó, bắt đầu có một chuyện khác xảy ra. Khi có một chuyện khác xảy ra thì lại là có một cảm thọ. Thì chuyện khác xảy ra là gì? Tức là lúc đầu là ta nghe âm thanh, bây giờ mình là thấy một cái hình ảnh gì đó xấu, mình lại khởi lên cái cảm giác khó chịu là khổ. Khổ mình là phản ứng tạo ra một cái ngũ uẩn thứ hai. Thành ra là mình cứ suốt ngày là tạo hết cái ngũ uẩn này đến ngũ uẩn khác, tùy theo mỗi cái sự tiếp xúc của cái mắt với sắc ta bị âm thanh, mà mình cứ tạo hết ngũ uẩn này đến ngũ uẩn khác. Ngũ uẩn này chấm dứt thì ngũ uẩn khác sinh lên. Quý vị thấy rõ cái sự mà sinh khởi của ngũ uẩn không? Sự sinh khởi ngũ uẩn chính là ở nơi chỗ mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc, cho nên bị xuất phát đó. Bây giờ trong pháp hành thiền tuệ, đối tượng của pháp hành thiền tuệ là thân, thọ, tâm và pháp. Vậy thì trong cái bản đồ này, đâu là thân, đâu là thọ, đâu là tâm, đâu là pháp? Mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, hay là thân tiếp xúc với vật thể? Đó là thân, là niệm thân. Có nghĩa là thế này, nếu khi mắt tiếp xúc với sắc mà mình tinh tấn chánh niệm tinh giác, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, có nghĩa là lúc đó mình đầy đủ giới định tuệ. Thực ra khi mà mình tinh tấn chánh niệm tinh giác á, giả sử như bây giờ thầy đang đi như thế này, thì trong khi đi như thế này, trong tinh tấn chánh niệm tinh giác đã phát một cái viên sỏi nhỏ và có cảm giác đó. Như vậy đó là thân tiếp xúc với vật thể và họ hộ phát triển. Nhưng mà bởi vì thầy vẫn tinh tấn chánh niệm tinh giác, tâm thầy vẫn đang sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên không phát ứng với sân tham sân hay gì. Như vậy thì không, chỉ có đau thôi, chứ không có tạo ra khổ, khổ hành, khổ hoặc khổ gì cả. Như vậy thì lúc đó vẫn đang ở trong trạng thái gì, tức là mình đang làm đúng cái quy trình là đạo đế và diệt đế. Còn ngược lại, nếu mình thiếu tinh tấn chánh niệm tinh giác thì mình sẽ rơi vào cái quỹ đạo của cái tập đế và cổ đế. Thế thì á, nếu như ngay cái khâu mà mình mắc tiếp xúc với sắc mà mình đã tinh tấn chánh niệm tinh giác, mà mình đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì không có gì phát sinh nữa, khổ đau phiền não cũng không có phát sinh nữa. Nếu như cái sự tiếp xúc này có phát sinh cảm thọ thì lúc đó hồi nãy là niệm thân rồi, phải không? Hồi nãy là niệm thân rồi. Tại sao mình phải hiểu tại sao mình niệm thân? Vì thực ra ngay cái niệm thân mà mình đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác ở nơi niệm thân rồi, thì mình cũng đã là không có tập đế và khổ đế khởi lên. Không có khởi lên nghĩa là sao? Nghĩa là diệt. Không khởi lên không sinh, không sinh có nghĩa là nó diệt. Cho nên trong cái pháp thiền mới có một cái là có một cái tuệ là tuệ thấy sinh. Ban đầu là tuệ thấy danh sắc, tức là thấy cái này là sắc, còn thấy khổ, rồi thấy mấy cái phản ứng để khởi lên đó là danh, thì cái tuệ đó là tuệ thấy danh sắc. Còn tuệ thấy sinh diệt, tức là bây giờ cái khổ sinh hay là khổ diệt, đó là niệm thọ. Bây giờ nếu ngang khâu thọ mà mình cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với cái thọ đó, mình sáng suốt định tĩnh tâm lành, thì vẫn không có phi hữu ái và dục ái phát sinh. Nghĩa là cũng không có khổ khổ, hành khổ hoài khổ phát sinh. Và như vậy, khi mình niệm thọ một cách đúng đắn, có nghĩa là thọ như thế nào mình thấy như vậy, thì cũng vẫn là diệt đế, phải không? Đó là niệm thọ. Niệm thân một cách nghiêm bật là có diệt đế ngay. niệm thọ một cách miếng mật là có việc đấy nè, chứ không phải là mình hành để mà đi tìm một cái việc đấy ở tương lai, mà mình phải thấy cái việc đó ngay tại đây mới được. Mình phải thấy cái phi hữu ái, dục ái không sanh, và khổ khổ, hoài khổ hành khổ không sanh mới được. Đối với lạc, đối với sạn cũng vậy, thì mình đều tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để chỉ thấy rõ thọ là thọ, cho nên mới gọi là niệm thọ trên thọ. Thân cũng vậy, khi niệm thân, khi đi đứng nằm ngồi, khi mắt nhìn thấy sắc tai nghe âm thanh, đều là thấy rõ cái thân có cái sự tiếp xúc như vậy, và mình sáng suốt niệm tỉnh trong này thì vẫn là không có tập đế và dật đế khởi sinh. Không có khởi sinh có nghĩa là lúc đó là dật đế. Cho nên á, có một cái tuệ gọi là tuệ diệt. Tuệ diệt là sao? Tuệ diệt tức là thấy không có cái tập đế và khổ đế phát sinh. Bây giờ nếu như cái khổ này mà đã lỡ nó phát sinh ra phi hữu ái, hoặc là cái lạc này nó đã phát sinh lên hữu ái, cái xã này đã phát sinh lên cái dục ái, thì lúc đó qua giai đoạn niệm tâm. Niệm tâm tức là nếu như mà phi hữu ái mới khởi lên mà mình đã thấy là tâm mình sân, nếu mình đủ cái chánh niệm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì khi sân nó mới khởi lên thôi thì sân nó sẽ không có kéo dài, không có tác dụng lâu dài, mình chấm dứt ngay khi nó mới phát sinh lên. Vậy thì niệm tâm, mục đích của niệm tâm chính là chấm dứt cái tập đế và khổ đế phát sinh ngay nơi cái tâm mình mới khởi sinh lên. Nếu như mình mới có cái phi hữu ái mới phát sinh lên thôi, hay là hữu ái mới phát sinh lên, hoặc là dục ái mới phát sinh lên thôi, mà đã đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì khổ khổ, hoài khổ, hành khổ cũng không phát sinh lên được. Nó có, mặc dù nó có phát sinh lên đi nữa cũng mới một chút xíu, một ngọn lửa đấy. Không, bây giờ không có cháy thì tốt rồi. Nhưng giờ cháy rừng ở đây, nhưng mà giả sử một cái đám cháy rừng nó mới bốc lên, mà cái người giữ rừng nó họ phát hiện đi thì quá vậy. Cũng như khi mà mình phát hiện ra được là mình đang tham sân cái gì, mình đang là phi hữu ái, hữu ái hay dục ái, ngay lúc nó phát sinh lên thì chuyện mà dập nó là quá dễ dàng. Cho nên người ta nói là nguyên cơ ưu tâm lý, sơ động chí thời. Sơ động chí thời là rất quan trọng, là khi mới phát sinh lên. Cho nên cái tuệ thấy sinh diệt ở đây cũng chính là ở chỗ đó. Nếu có phi hữu ái hay là sân khởi lên, nếu có hữu ái hay là tham sân khởi lên, mà mình thấy ngay. Cho nên mình nói rằng là không sợ vòng sinh, mà chỉ sợ là mình không thấy được vòng sinh lên. Thấy được cái vòng sinh lên đó chính là giác. Cho nên chỉ cần thấy thôi, chứ không làm gì cả. Không cần làm gì cả. Nhớ là khi mình thấy là không làm gì cả. Còn nếu mình làm là sẽ sinh ra chuyện khác. Làm là lập tức sinh ra phi hữu ái, hoặc hữu ái là dục ái liền. Quý vị nhớ dùm á. Vì đa phần những cái người tu hành của mình, cố ngồi thiền là cố gắng làm gì đó. Tại sao ngồi thiền? Tại vì ngồi thiền tức là mình đã lập trình để làm một gì đó. Mà lập trình làm một cái gì đó đó, tức là mình đang tạo ra, mình phải chiêm nghiệm thật kỹ xem. Trong khi mình ngồi thiền đó, là mình muốn dịch một cái trạng thái mà mình không thích, hoặc là mình muốn được một trạng thái mình thích. Như vậy thì vẫn rơi vào tham vật, sân và tham. Cho nên vẫn là ái dục, tức là một bên sân và một bên tham. Khi mà mình ngồi xuống để hành thiền, là một bên sân và một bên tham xuất hiện rồi. Mà muốn thấy ra thì phải thấy ra ngay từ khâu đầu, tức là ngay khi mắt tiếp xúc với sắc á. Tại sao lúc đó mình không làm liền, mà lại phải để chờ tới lúc ngồi? Hằng ngày mình mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh là tại sao ngay trong cái mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh mình không giải quyết liền, mình không chánh niệm tỉnh giác ngay lúc đó? Nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái là sáng suốt định trong lần ngay lúc đó, thì mình đã giải quyết ngay từ cái khâu sắc này rồi, tức là cái khâu niệm thân này rồi. Và nếu có thọ đó thì mình đã thấy cái thọ đâu phát sinh đâu, mình mới giải quyết nó chứ. Có đặt cái cục hay đâu rồi cái lúc đó mình mới là giải quyết chứ. Hoặc là mình ăn một cái món ngon quá mình đắm tham, thì lúc đó mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác cái đó. Như vậy nó khác với cái mà mình ngồi thiền đó. Bây giờ tôi quét nhà tôi mau đã ngồi thiền, tôi đi tắm được tôi sạch sẽ để ngồi thiền, thì toàn bộ cái mà quét nhà nó về là cái sạch sẽ đó đó là mình không tu gì cả, để chờ vô ngồi thiền mới tu. Nhưng mà khi mình định vô ngồi thiền mới tu, tức là cái việc tu đó mình đã lập trình rồi, mình đã có ý định lập ra để có một cái phương án gì đó, chiến phục chiến lược gì đó, cho nên mình đang bày ra một bài chiến tranh, mình bày ra một cái chiến lược, trong đó là mình muốn diệt cái gì đó và mình muốn được cái gì đó. Thế còn không thì mình bắt chiến mới gì mình ngồi thiền tức là mình đang muốn dẹp cái gì đó và mình muốn được cái gì đó. Muốn dẹp cái gì đó thì rơi vào phi hữu ái, muốn được cái gì đó thì rơi vào hữu ái hoặc dục ái. Nếu mình tu mà không được gì cả thì lại nổi sân, nổi sân lại rơi lại phi hữu ái. Nếu mình tu mà được thì mình lại ham thích thì lại là hữu ái. Còn nếu chưa được mà mình đi tìm thì lại rơi vào dục ái. Như vậy vậy tại sao mình cũng đặt lại câu hỏi, có phải là mình muốn đòi hỏi một cái gì đó không, mình muốn đạt cái gì, muốn đạt cái gì hay không? Nhưng mà pháp vốn là nó tự nhiên, tất cả những cái khổ, cái lạc, cái sạn nó đến là đều do cái nhân quả nghiệp báo của nó ấy. Không phải tự nhiên mà Đức Phật ngài bị đau cái chân, mà là có nhân quả nghiệp báo với Đề Bà Đạt Đa từ nhiều kiếp, cho nên đến lúc đó thì Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống thì ngài phải đau kiếp. Đó là chuyện tự nhiên, đâu cần phải diệt với là không diệt. Mà diệt á là nếu có diệt thì diệt chính là diệt cái tâm khởi lên chống lại cái này. Khi một người khởi lên chống lại cái đau này, có nghĩa là người đó không thấy được pháp, không thấy được sự vận hành của pháp, không thấy được bản chất thực của pháp, không thấy là vô minh. Vì vô minh cho nên mới là muốn dẹp cái này để được cái kia, dẹp cái này để được cái kia, lại rơi vào sân và tham, tức là rơi vào ái dục. Vậy thì có bao giờ mình tự hỏi lại, mình tu tập, mình làm đủ cái chuyện hết trơn, cũng là vẫn bị vô minh ái dục chi phối mà thôi. Bây giờ mình đi một chút để mình sẽ đi qua cái thứ hai, từ mình phân tích kỹ hơn nữa.